Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ám hải ma giao. Từ từ, lực lượng dần dần bình ổn lại, tôn giả cảnh giới, tuy nhiên Long Tinh Ngân đã sớm lĩnh ngộ, thế nhưng là còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, không thể cứ như vậy đột phá tôn giả, Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thể đã sớm đạt đến. Tôn giả cùng Khuy Nguyệt duy nhất biến hóa, chính là dị tượng trưởng thành là lĩnh vực, có được lĩnh vực chi lực. Long Tinh Ngân không có lãng phí cái này thiên nhiên địa phương. Cho Hoàng Vũ Phỉ truyền một đạo tin tức về sau, liền ở chỗ này tu luyện, cửu cực phần tâm quyết không ngừng hấp thu địa tâm hỏa diễm. Lớn mạnh lấy thể nội địa tâm liệt diễm cùng hoàng cực phần tâm hỏa. Liền liền trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên cũng vươn rễ cây. Đâm rễ tại dung nham bên trong, tham lam hấp thu địa tâm hỏa diễm. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện thể nội cái kia màu tím hạt giống dấy lên một sợi màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt phóng xuất ra mãnh liệt nóng bức. Long Tinh Ngân giật mình, cái này, đây là tử vi thiên hỏa. Năm đó tử vi thần hoàng ở trong cơ thể hắn lưu lại hạt giống, không nghĩ tới thật sự đản sinh ra tử vi thiên hỏa. Long Tinh Ngân tác dụng cửu cực phần tâm quyết, tới kiến lập liên hệ, rất nhanh liền nắm giữ tử vi thiên hỏa, nhưng lại không có dung nhập hỏa mạch bên trong, bởi vì dung nhập về sau, liền sẽ khống chế không nổi đột phá. Long Tinh Ngân tay phải địa tâm liệt diễm, tay trái tử vi thiên hỏa, hai loại hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, phóng xuất ra cường đại nhiệt lượng. Long Tinh Ngân phát hiện, một mực đang hấp thu địa tâm hỏa diễm hoàng cực phần tâm hỏa vậy mà đã hoàn toàn đem thái dương chân hỏa tiêu hóa, thái dương chân hỏa, chí cương chí dương, thiêu tẫn vạn vật, dương quang phổ chiếu đặc tính, cũng đều dung nhập hoàng cực phần tâm hỏa bên trong. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, vận chuyển nó cửu cực phần tâm quyết, hoàng cực phần tâm hỏa cũng theo đó tiến vào hỏa mạch bên trong. Lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân, một cỗ đối hoàng cực phần tâm hỏa trưởng khống chi lực truyền đến. Vốn là thuộc về Long Tinh Ngân hoàng cực phần tâm hỏa, tại cửu cực phần tâm quyết vận dụng cho, loại quan hệ này tiến một bước làm sâu sắc. Long Tinh Ngân một tay phất lên, màu vàng kim hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, nhẹ nhàng nhất động, hóa thành một vòng màu vàng kim mặt trời. Chí cương chí dương khí tức truyền ra, thủ thế nhất truyền, mặt trời lại hóa thành một vòng thanh nguyệt phóng thích ra thanh hàn khí, lần nữa nhất động, hóa thành một đầu vàng long đằng múa, tản ra hoàng giả khí. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị để hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ địa tâm liệt diễm thời điểm, nghịch cổ chu thần cương ngăn trở hắn, còn không được, thần hỏa nội tình quá mạnh, tuy nhiên thái dương chân hỏa đã bị tiêu hóa. Nhưng là muốn thôn phệ còn lại thần hỏa, còn muốn chờ một đoạn thời gian. Lập tức Long Tinh Ngân liền từ bỏ. Dù sao hắn hiện trong tay có thần hỏa, lúc nào thôn phệ đều có thể. Hắn ở trong lòng, hoàng cực phần tâm hỏa mới là trọng yếu. Bởi vì nó có thể vô hạn trưởng thành, mà địa tâm liệt diễm hoặc là tử vi thiên hỏa, chỉ có thể trưởng thành đến thần hỏa. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm khải giáp cũng phát sinh biến hóa. Bảy màu khải giáp trung ương, trước ngực bộ vị, một cái đen tâm đồ án hoa văn tại bên trên, lộ ra là như thế duy mỹ. Long Tinh Ngân đứng dậy, vận dụng địa tâm liệt diễm lực lượng, một quyền đánh ra, vô cùng cường đại hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mang theo bốn phía dung nham phóng lên tận trời, lúc đầu dừng lại núi lửa lần nữa phun trào. Long Tinh Ngân mượn nhờ cỗ này trùng kích lực, vọt thẳng đến không trung, rời đi mặt biển, một cỗ thất lạc chi lực truyền đến, Long Tinh Ngân trực tiếp rơi xuống tại trong biển, sau đó liền phát hiện Hoàng Vũ Phỉ một mặt cười doanh doanh nhìn lấy hắn. Long Tinh Ngân lúng túng sờ lên cái mũi, đạt được sao, vậy thì đi thôi, so ngươi sớm, chờ ngươi đã lâu như vậy. Hoàng Vũ Phỉ trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút, Long Tinh Ngân nhún vai. Hai người rời đi cái này dãy núi lửa, hướng hải tâm điện phương hướng mà đi. Đi tới rời đi cái này lửa nóng địa phương. Bốn phía từng đầu hải thú đang lảng vãng. Long Tinh Ngân cẩn thận nhìn chằm chằm những này hải thú. Trên người lực lượng phun trào. Bởi vì nơi này hải thú thực lực đã đáng giá bọn hắn xuất thủ. Lục giai hung thú, cùng Long Tinh Ngân một cái cảnh giới. Phía trước là một quần hải thú, biển vũ tầm, toàn bộ đều là lục giai hung thú. Số lượng có thể có mấy chục nhiều. Thú dữ bình thường đều có thể so với thiên tử cấp. Cái này chờ hải thú, có thể so với mạnh nhất thiên tử cấp. Người đừng xuất thủ, ta lấy luyện luyện tập. Long Tinh Ngân đưa tay ngăn trở Hoàng Vũ Phỉ, nói rằng, cũng mặc kệ Hoàng Vũ Phỉ có đồng ý hay không trực tiếp xông tới. Liệt Chấn Thái Hư thi triển, một quyền kích ra, một đạo vết rách xuất hiện tại trên nắm tay. Chấn nước biển một trận chấn động, nước biển cũng nứt ra, mấy đầu biển vũ tầm trên thân xuất hiện một đạo vết thương. Long Tinh Ngân cái này một kích, chọc giận toàn bộ biển vũ tầm bầy. Nhao nhao hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân cười cười, côn bằng lục biến đào biến thi triển, thủy chi lực tại sau lưng chảy xuôi, hai cánh chấn động, biển cả bốc lên, hướng về biển vũ tầm mà đi. Biển vũ tầm gầm thét liên tục, há mồm gào thét, một đạo sóng âm truyền ra, chấn biển cả đều xuất hiện một đạo gợn sóng. Long Tinh Ngân hai cánh chấn động, tới va chạm. Hai tay phong lôi phun trào, lôi điện chi lực xông ra, thủy năng dẫn điện, cường đại điện lưu hướng về biển vũ tầm mà đi. Biển vũ tầm tại cái này điện lưu bên trong, thống khổ kêu rên. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, xông đi lên, phong lôi chảm bổ ra, trực tiếp đem một đầu biển vũ tầm đánh giết. Tay phải đấu chiến tiên pháp, diễn hóa lôi phạt kiếm, một kiếm bổ ra. Đem trái một bên biển vũ tầm chém giết. Tùy theo, cuối cùng một tiếng long ngâm vang lên. Diệt long ngâm lực lượng lan truyền ra. Bốn phía biển cả đều tại oanh minh. Phía trước mấy đầu biển vũ tầm trực tiếp bị sóng âm đánh giết. Long Tinh Ngân cười ha ha. Hai tay huy động đấu chiến tiên pháp diễn hóa. Tạo hóa thanh liên bay ra. Thanh liên chấn động, nhấc lên một mảnh sóng biển. Lục đạo luân hồi bàn xoay tròn. Lục đạo quang mang bắn ra, đem sáu cái biển vũ tầm đánh giết. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Phía trước mấy đầu biển vũ tầm trực tiếp bị đánh bay. Hai tay huy động, sau lưng một vùng tăm tối, một đạo vực sâu xuất hiện. Ma Uyên Hải Minh quyết Hải Minh động, đến tự đại biển vực sâu lực lượng lan tràn ra. Tối tăm u hàn, trực tiếp đem phía trước mấy đầu biển vũ tầm đông cứng. Biển vũ tầm gặp Long Tinh Ngân như thế hung tàn, nhao nhao chạy trốn. Long Tinh Ngân giết đến lên hứng thú, vừa định đuổi theo, Hoàng Vũ Phỉ ngăn cản hắn. Chính sự quan trọng, đừng đùa. Long Tinh Ngân cái này mới thỏa mãn ngừng lại. Hai người hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, không có đụng phải cái gì kỳ quái sự tình, để cho hai người nới lỏng khẩu khí. Dù sao hai người cái này còn không có bao xa. Liền liên tục đụng phải dưới đáy mấy cái kỳ diệu địa phương thứ hai. Cũng có thể nói là tuyệt địa. Cực hàn chi địa cùng cực nhiệt chi địa. Cực nhiệt chi địa còn dễ nói. Nơi đó tối thiểu nhất không có bao nhiêu nguy hiểm. Cực hàn chi địa kém một chút ra không được. Long Tinh Ngân rất là không thế nào. Hai người đi tới. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Khí tức vô cùng cường đại để cho hai người không thở nổi. Mười phần kiềm chế, thân thể hai người liên tục lui lại mấy bước, miệng bên trong tràn ra từng tia vết máu phiêu tán tại trong biển, mùi máu tươi lan tràn ra. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này khí thế, sắc mặt đại biến, đây là thánh giả khí thế. Long Tinh Ngân cảm thụ qua không chỉ một lần, thế nhưng là loại này trực tiếp áp bách mà đến, mang theo công kích khí thế lại là lần đầu tiên. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian triệu hồi ra con rối, cùng con rối dung hợp lại cùng nhau. Con rối bên trong nhét nhập thánh thạch, lực lượng cường đại tuôn ra, lúc này mới chặn cái kia cỗ vô cùng cường đại khí thế. Có thể là cảm nhận được mùi máu tươi, một cái cự đại hắc ảnh hướng về hai người mà đến. Hắc ảnh đi vào trước mặt hai người, một cái cự đại giao long xuất hiện. Giao long toàn thân đen nhánh, trên thân tràn ngập thánh uy. Đây là một đầu bát giai hải thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này giao long. Đây là ám hải ma giao, một loại rất cổ lão hung thú, thiên phú rất cao, tương đương với võ giả thần tử cấp, không thể bảo là không mạnh. Tại võ giả bên trong, cùng cảnh giới đụng phải hắn, bình thường chỉ có tử vong, cùng cảnh giới chỉ có cực hạn thần tử cấp mới có thể đánh chết. Thế nhưng là thế gian lại có một cái cực hạn thần tử đây. Cái này đẳng cấp võ giả, vạn cổ đến nay cũng không nhiều. Mạnh nhất cấp độ thánh tử, vận khí tốt có thể đem đánh bại, coi như không thể đánh bại, ngang tay vẫn rất có hy vọng. Phổ thông thần tử, có thể chạy trốn, cấp độ thánh tử tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cái này là ám hải ma giao, so với bích hải tam hoàng xà cũng không hề yếu. Ám hải ma giao nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người, cái đuôi quét qua, bốn phía nước biển đè ép, truyền đến tiếng nổ mạnh. Lực lượng cường đại quét tới, hung hăng quất vào hai người trên thân, hai người trực tiếp bị quất bay. Lực lượng cường đại, giống như trọng chùy, đem hai người hung hăng nện ở trên mặt đất. Còn tốt có con rối bảo hộ hai người không sao. Ám hải ma giao há mồm khẽ hấp, hai người hướng về ma giao mà đi. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, diệt long ngâm thi triển, bốn phía nước biển trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng kinh khủng đem cỗ này sức hút chấn vỡ. Ám hải ma giao vĩ ba quét qua, trực tiếp quất tới. Long Tinh Ngân căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị quất bay. Hoàng Vũ Phỉ thi triển hải minh động, biển cả vực sâu thương minh chi lực phun trào, hướng về ám hải ma giao mà đi. Ám hải ma giao thân thể từng sợi khói đen mờ mịt, bốn phía vùng biển trong nháy mắt trở tối. Hắc ám chi lực thôn phệ hết thảy, thương minh chi lực tuy nhiên mạnh, thế nhưng là Hoàng Vũ Phỉ quá yếu. Một đạo hắc quang đem Hoàng Vũ Phỉ đánh bay. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nằm tại trên mặt đất, cắn răng đứng lên. Khôi lỗi lực lượng đối kháng phổ thông thánh nhân cấp có thể, thế nhưng là ngũ trọng thiên trở lên thánh nhân cũng có chút khó khăn. Mà cái này thánh nhân điên phong liền căn bản không phải đối thủ. Hung thú, liền càng không cần phải nói. Trước mắt cái này hung thú, thực lực tại bát giai tam tinh đỉnh phong, tương đương với võ giả thánh nhân điên phong. Đây là một loại làm cho người tuyệt vọng lực lượng. Cái này cảnh giới ám hải ma giao, nếu như là phổ thông thánh vương đến, đều không nhất định có thể đem đánh bại. Bởi vì ám hải ma giao quá mạnh, ám hải ma giao có lao đến, lực lượng cường đại chấn động cái này bốn phía nước biển, đều phát ra tiếng oanh minh. Ám hải ma giao đầu nhoáng một cái, con mắt bắn ra lưỡng đạo hắc quang. Hắc quang hướng về hai người mà đi. Hắc quang đập nện tại hai người trên thân, lực lượng cường đại xé rách khôi lỗi thân thể. Còn tốt cái này khôi lỗi thân thể tài liệu 10 phần đặc biệt, có thể ngăn trở cỗ lực lượng này. Bất quá ngay cả như vậy, hai người vẫn là lại một lần nữa bị đánh bay. Lực lượng cường đại áp bách lấy hai người, rất không thoải mái. Một cỗ lực chấn động truyền đến, chấn Long Tinh Ngân toàn thân khó chịu. Ám hải ma giao lao đến, một cái đuôi quét ra, hung hăng quất vào hai người trên thân. Hai người lần nữa bị đánh bay. Trong mắt hắc quang bắn ra, hai người bị không ngừng đánh bay. Cường đại lực chấn động, để Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ khó chịu vô cùng. Lực lượng cường đại, giống như muốn đem xé rách đồng dạng. Ám hải ma giao không ngừng công kích, hai người thân thể đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Rất nhanh, Long Tinh Ngân phát hiện, bọn họ cùng khôi lỗi dung hợp, đang từ từ bài xích, chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Long Tinh Ngân cắn răng, khôi lỗi lực lượng thôi động đến cực hạn. Con rối hạch tâm thánh thạch, tiêu hao hết sức nhanh chóng. Trên cơ bản, không có mấy lần, liền phải đổi một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,